đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 466, chương 466, Vu Chính Hải bí mật. Hai càng cầu đặt mua. Không bao lâu, Triêu Nguyệt mang theo Tư Vô Nhai lại lần nữa đi đến Đông Các. Tư Vô Nhai trạng thái tinh thần rõ ràng so trước mấy ngày đã khá nhiều. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa vào. Triêu Nguyệt thì là ở bên ngoài chờ. Đi vào phòng bên trong, Tư Vô Nhai nhìn thấy sư phụ ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên. Hơi lim dim mắt, sư phụ, Lục Châu chậm rãi mở mắt, tầm mắt rơi tại Tư Vô Nhai thân bên trên. Nói ra, ngồi, đồ nhi không dám, nói đi, Lục Châu nhìn xem Tư Vô Nhai nói. Tư Vô Nhai gật đầu, nói ra, cái này mấy ngày, đồ nhi tại Tư Quá Động bên trong tỉnh lại, một mực cũng tại suy nghĩ ký ức thủy tinh sự tình. Đồ nhi cảm thấy, thủy tinh là tại Nhung Tây. Mà không phải Nhung Bắc, sao lại có thể khẳng định? Lục Châu hỏi, sư phụ đem trí nhớ của mình phong tồn về sau, đi một chuyến Nhung Tây. Nhung Tây có ngũ quốc, phân biệt là Kỳ Quang Chi Quốc, Vu Hàm Quốc, Túc Thận Chi Quốc, Trường Cổ Chi Quốc, Lâu Lan, ngũ quốc dị tộc rất nhiều, thờ phụng Ngưu Quỷ Xà Thần. Sư phụ phong tồn ký ức trở về thời điểm, liền tao ngộ thập đại cao thủ lần thứ nhất vây công. Có thể hiểu rõ như vậy sư phụ hành tung, lại thiết kế ra vây công. Chỉ có Lâu Lan có cái này động cơ cùng thực lực. Lâu Lan, Lục Châu nghi hoặc, hắn xuyên Việt ban đầu, vẫn cho là đám này nhiệt đồ dở cho quỷ. Nhất là Vu Chính Hải hiềm nghi lớn nhất, Tư Vô Nhai một nhắc nhở như vậy. Ngược lại là có mấy phần đạo lý. Tư Vô Nhai tiếp tục nói, nhị sư huynh từng kiếm trảm Tây vực Vương Phi. Sư phụ có biết vì cái gì? Lục Châu nhìn hắn một cái, lông mày thoáng vặn một cái, biểu tình kia rõ ràng là nhiệt đồ, cho sư phụ thừa nước đục thả câu. Dạ đến Tư Vô Nhai vội vàng nói, cái kia Vương Phi vốn là đại vu, ngấp nghé nhị sư huynh, muốn mượn cơ hội khống chế, nhị sư huynh sao lại bị nàng lừa, chém giết Vương Phi về sau. Hoàng thất vì bảo đảm thông gia, không thể không nạp Ngọc Phi vào cung. Ngọc Phi là phổ thông người, lại mang Mạc Ly tiến cung, muốn mượn cơ hội phá rối Đại Viêm. Bất quá, Ma Thiên Các lại làm chướng ngại vật. Lục Châu gật gật đầu. Ý của ngươi là nói, thiết kế hãm hại lão phu là Lâu Lan, 89 phần 10. Tư Vô Nhai nói ra, cái này cùng ký ức thủy tinh có quan hệ gì? Tư Vô Nhai nói ra, Lâu Lan người như thế rõ ràng ngài động tĩnh, chắc hẳn cũng biết ngài đi hướng Nhung Tây nơi nào. Nếu có thể tra được sư phụ năm đó hành động lộ tuyến, ký ức thủy tinh liền có thể tìm được. Nghe vậy, Lục Châu vuốt râu suy nghĩ, nhiệt đồ này nói có chút đạo lý, có thể là muốn làm sao tìm được đâu. Tư Vô Nhai tự hồ là nhìn ra cái này một điểm, nhân tiện nói, sư phụ, đồ nhi những năm này cũng xếp vào một chút dị tộc nhãn tuyến, nhất là Lâu Lan. Lục Châu tầm mắt lại lần nữa rơi tại Tư Vô Nhai thân bên trên. Hắn chú ý tới Tư Vô Nhai độ trung thành so trước đó đề thăng một chút, có thể cũng không phải rất cao. Sư phụ, chuyện này chỉ có thể đồ nhi tới làm. Giang Ái Kiếm mặc dù là Đại Viêm Tam Hoàng tử nhãn tuyến rất nhiều, có thể hắn đối dị tộc hiểu quá ít. Huống hồ Giang Ái Kiếm trời sinh tính tự do lười nhác, đối rất nhiều tin tức không chú ý. Lúc trước rất nhiều tin tức còn là đồ nhi dùng ám võng danh nghĩa thông chi Ma Thiên Các. Hắn Giang Ái Kiếm rõ ràng có thể làm được. Chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm cái này người không thể tin. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tư Vô Nhai thanh âm im bặt mà dừng. Hắn phát hiện, sư phụ ngay tại không chớp mắt nhìn xem hắn. Nhìn đến hắn tâm đầu run lên, đồ nhi không phải có ý chửi bới Giang Ái Kiếm, mời sư phụ thứ tội. Tư Vô Nhai quỳ một gối xuống dưới. Lục Châu vuốt râu gật đầu, ngươi có biết lão phu vì cái gì để ngươi tại Tư Quá Động bên trong tỉnh lại? Đồ nhi biết rõ phản bội sư môn không thể tha thứ, toàn bộ trừng phạt, đồ nhi không một câu oán hận. Tư Vô Nhai nói ra, ngươi sai. nếu như vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn rời đi sư môn, liền muốn như thế trừng phạt, hiển nhiên không hợp lý. Tư Vô Nhai vì cứu Chư Hồng Cộng, tại Thiên Tiền tự quỳ 3 ngày 3 đêm, vì cứu Ngu Thượng Nhung, tìm khắp cả cái đại viêm được đến phù văn, bản chép tay bên trong lại cứu Vu Chính Hải. Chỉ bằng vào những này, Lục Châu nếu là còn trách hắn, cái kia liền thật là bưng tai bịt mắt, mắt mù tâm mù. Lục Châu tiếp tục nói, ngươi giống như Ngu Thượng Nhung, đều là không cần thiết ngạo khí. Ngạo khí, tự tin có thể tự tin quá mức, chính là tự phụ. Ngạo khí, thường thường làm che giấu cặp mắt của ngươi. Lục Châu nói ra, Tư Vô Nhai ngơ ngẩn, nhớ tới Tư Quá Động bên trong đống kia giấy trắng. Hắn liền cảm giác mặt nóng bỏng khô nóng. Hắn tự xưng là thông minh, tự xưng là bày mưu nghĩ kế. Có thể là những đề mục kia, lại nhất đạo đề đều làm không được. Sư phụ dạy phải, đồ nhi minh bạch, Tư Vô Nhai nói. Lục Châu đi đến phụ cận cái ghế bên cạnh, ngồi xuống, nói ra, đến bây giờ, ngươi còn không chịu nói Vu Chính Hải tình huống. Tư Vô Nhai toàn thân run lên, đồ nhi đã đáp ứng đại sư huynh, gặp hắn thái độ kiên quyết. Lục Châu nhíu mày, một bên luôn miệng nói tỉnh lại, một bên lại một chút cũng không nghĩ thông suốt. Lục Châu sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, ngươi nếu không nói, lão phu trục ngươi xuất sư môn. Từ nay về sau, ngươi cùng Ma Thiên Các lại không liên quan. Khổng Tước Linh, lão phu trả lại ngươi. Tay phải một phen, Khổng Tước Linh tung bay ở trong lòng bàn tay của hắn, hướng phía trước quăng ra, loảng xoảng rơi tại Tư Vô Nhai trước người. Tư Vô Nhai ngây ra như phỗng. Lục Châu tầm mắt sáng ngời, nhìn xem Tư Vô Nhai, chờ đợi lấy hắn trả lời. Ngươi có thể tùy thời rời đi, sau này nếu là gặp lại, nếu là cừu địch, lão phu tuyệt không hội thủ hạ lưu tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu mới không tin cái gọi là cầu thí hứa hẹn. Ngươi Tư Vô Nhai liền sư môn đều có thể rời bỏ, còn nói cái gì đã đáp ứng Vu Chính Hải. Thật là buồn cười. Tư Vô Nhai suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem Khổng Tước Linh, nhất thời ở giữa đầu trống không. Đinh, điều giáo Tư Vô Nhai thu hoạch được 500 điểm công đức. Lúc này, Tư Vô Nhai quỳ tốt, nằm trên đất bên trên, nói ra, đồ nhi có thể nói, có thể mời sư phụ đáp ứng đồ nhi một cái điều kiện. Ngươi cho lão phu bàn điều kiện. Tư Vô Nhai vội vàng nói, ngoặc kép, đồ nhi tuyệt không ngỗ nghịch chi tâm, lại không dám cùng sư phụ nói điều kiện. Ngươi không phải đã nói rồi. Lục Châu tầm mắt như lửa, nhìn chằm chằm Tư Vô Nhai. Cái này, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai xấu hổ cực, toàn bộ tự tin và thong dong đều tại sư phụ nhìn chăm chú, trở nên hỏng bét cực độ. Hắn tâm loạn như ma, phương hướng mất, nhất thời ở giữa cũng không biết nên nói cái gì. Lục Châu từ trong tay áo lấy ra Tư Vô Nhai bản chép tay. Sau khi xem, liền đem bản chép tay đặt lên bàn. Sảnh bên trong yên tĩnh cực, một sư một đồ, một ngồi, một quỳ, yên lặng thật lâu. Lục Châu mới mở miệng nói, ngươi cho rằng ngươi không nói, lão phu liền không biết. Tư Vô Nhai ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Châu, nói ra, ngài biết rõ rồi. Vô Khải Dân, một thân chết, hắn tâm bất hủ, dùng thổ chôn chi, dùng thủy tưới tiêu, có thể khởi tử hoàn sinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai mở to hai mắt, hắn nhìn trên bàn bản chép tay. Bản chép tay ghi chép quá rõ ràng, đến mức rất khó tra không được. Sư phụ, cuối cùng vẫn là biết rõ. Tư Vô Nhai nằm dạp trên mặt đất, thanh âm tê ách mà nói. Đại sư huynh số khổ a. Hắn số khổ, Lục Châu xem thường. Vu Chính Hải một tay sáng tạo U Minh giáo, bốn phía chiếm đoạt thế lực, thủ hạ tứ đại hộ pháp, dũng mãnh thiện chiến, hiện nay toàn bộ thiên hạ đều sẽ bị hắn khống chế. Mỗi ngày lợi dụng phi liễn khắp nơi lập uy, công thành đoạt đất, hắn làm sao đến số khổ. PS, mãnh liệt cầu phiếu phiếu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.